Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, biến hóa, TGENCVKLLI số chữ, 1974 thời gian đổi mới, 2019-08-17-00-31-51, chút có thể là không đủ, nhưng là ngàn vạn điểm tụ tập lại sau đó. Chính là tạo thành này tổ vu huyết sát hiệu quả. Phong tiền bối, chúng ta có muốn hay không đi trước? Đây là Sở Ly Phong ý nghĩ đầu tiên. Dù sao, này tổ vu huyết sát chính là mưu lợi mà thành. Ước chừng phế mất một cái khổng lồ bầy rắn, mới tụ tập ra kích thước như vậy. Nhưng là tạo thành dễ dàng. Muốn khôi phục coi như có chút thiên phương dạ đàm. Mà muốn tạo thành lần thứ hai, càng là khó lại càng khó hơn. Dù sao, chỗ này có thể đậu sinh linh là có hạn chế. Số lượng không đủ, tự nhiên không hình thành nên vu tộc huyết sát. Đây cũng là yêu xà không có trước tiên triển khai phép thuật này nguyên nhân trọng yếu. Dưới tình huống này, chỉ cần mình hai người rút đi, các loại tầm vài ngày. Này tổ vu huyết sát tự nhiên làm theo thì sẽ tiêu tán. Các loại đến khi đó trở lại, sợ rằng sẽ phát hiện. Này yêu xà sớm liền chạy mấy dạng rồi. Mà cạnh mình, cũng tự nhiên không cần bị thương vong gì. Chỉ là, cái này đáng tin đề nghị kể xong. Phong tiền bối nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Sẽ trễ nãi quá nhiều thời gian. Hơn nữa, đầu này huyết sát hẳn là chứa không ít tổ vu huyết khí. Đến lúc đó sẽ có trọng dụng. Nhưng là, Sở Ly Phong nhất thời quính lên. Còn muốn khuyên nữa. Nhưng là có chút không còn kịp rồi. Lúc này, cũng chỉ thấy kia tổ vu huyết sát đã là khôi phục như cũ. Huyết sắc kia trên thân hình, huyết khí tràn ngập, kia một cổ phảng phất hồng hoang hung thú một loại khí thế. Cùng đầy trời huyết khí quấn quýt, bỗng nhiên giữa, liền giống như một con mãnh thú một dạng hướng phong tiền bối đi. Tìm chết, nhưng cùng lúc đó, phong tiền bối nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Khoát tay liền vẩy ra rồi thập mấy đạo phù triện. Nhất thời ở trước mắt tạo thành một đạo tường đồng vách sát. Ở đỡ được kia huyết ảnh đánh bất ngờ đồng thời. Còn nhân cơ hội đỡ được kia yêu xà một lần thừa dịp loạn đánh lén. Đem kia hai người cho xa xa ngăn cách bởi ngoại. Cũng còn khá. Sở Ly Phong mới hơi chút yên tâm. Này tổ vu huyết sát nhất chỗ cường đại. Đảo là không phải kia truyền thừa tự tổ vu. Đủ để ngạnh hám pháp tướng lực lượng, mà là kia vô khổng bất nhập sát khí, với phổ thông âm sát, thì sát bất đồng, này xuất hiện ở trên người tổ vu sát khí, tầng thứ cao hiếm thấy trên đời, ngay cả thiên giai pháp bảo cũng có thể ô chọc, một khi bị đem dính, muốn khu trừ cực kỳ phiền toái, coi như là chính mình sư phụ đối mặt, cũng không nguyện ý trực tiếp ứng đối, mà bây giờ... Phong tiền bối này một mảnh phù triện vừa ra, không riêng gì trực tiếp ngăn trở kia yêu xà cùng tổ vu huyết sát. Trọng yếu nhất, nhưng là trực tiếp đem kia sát khí cho cách biệt, không cần bị sát khí này thật sự nhiễu. Giải quyết một điểm này, tiếp theo đấu pháp liền dễ dàng rất nhiều. Phong tiền bối chỉ cần dựa vào này tràn đầy thiên phù triện tử thủ, kia tổ vu huyết sát cũng vô kế khả thi. Hơn nữa, này tổ vu huyết sát cuối cùng là dựa vào kia bầy rắn máu thịt tạo thành. Nhất cử nhất động, đều phải tiêu hao số lớn tinh khí. Kéo dài thời gian càng dài, tiêu hao chính là càng lớn. Chờ quá cái một ngày nửa ngày, phong tiền bối dĩ nhiên là chiếm cứ thắng thế. Mặc dù này còn chưa như trực tiếp rút đi tới dễ dàng ổn thỏa. Nhưng là coi như là bây giờ thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Chỉ là... Đang lúc Sở Ly Phong ôm những ý nghĩ này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, kia tràn đầy thiên phù triện bỗng nhiên sáng lên sáng chói quang mang. Đồng thời nở rộ lúc, nhất thời tản mát ra một cổ bức khí tức người. Cũng chỉ thấy ở đó vô số đạo phù triện bùng nổ uy hiếp bên dưới. Cuối cùng đem kia yêu xà với tổ vu huyết sát, bức cho không đường có thể đi. Đây là đang bao vây. Lần này... Chính là khiến cho Sở Ly Phong nhất thời ngẩn ra. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Phong tiền bối lại căn bản là không có nghĩ tới muốn phòng thủ. Hắn từ đầu tới cuối dự định đều là đối với đối phương thực hành vây quét. Khi này toàn bộ bao vây hoàn thành, bốn phương tám hướng đều là lộ ra hồn nhiên thiên thành. Đông đảo phù triện tổ hợp giữa, phảng phất là biến thành một cái chỉnh thể. Kia yêu xà mỗi công kích một đạo phù triện, đều là sẽ đưa đến toàn bộ phù triện chung nhau phản kích. Trong lúc nhất thời, cuối cùng làm cho người ta một loại trên trời dưới đất. Tiết lộ cảm giác, mỗi một chỗ đều giống như là gió thổi không lọt nhà tù một dạng, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ vô khuyết, thật là làm cho không người nào nơi hạ thủ. Phảng phất là thân vùi lấp trong một nơi độc lập thế giới lồng giam một loại. Lợi hại, trong lúc nhất thời, Sở Ly Phong đều là nhìn không khỏi có chút xem thế là đủ rồi. Lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên là có thể nhìn ra. Đây là đang lấy phù triện bày thành công trận pháp. Chỉ là nói dễ, làm nhưng là độ khó không bình thường. Không nói cái khác, có thể đồng thời điều khiển thành thiên thượng vạn tấm bùa chú. Bày thành công một đạo tinh vi đại trận, còn không ra bất kỳ sai lầm. Trong này độ khó, thật là có thể để cho một loại tu sĩ tuyệt vọng. Có thể làm được một điểm này, dõi mắt toàn bộ bãi đất hoang vắng, chỉ sợ cũng chỉ có 5 ngón tay số. Hơn nữa trong đó 3-4 vị, hay là người thật tu sĩ. Lúc này, chiến đấu trực tiếp là lâm vào ác liệt. Kia mỗi một đạo phù triện, đều có một đạo đặc biệt thần thông. Khi chúng nó ở nơi này chu vi một dặm bên trong, đồng thời phát uy lúc, kia trường cảnh thật là liền muốn hủy thiên diệt địa như thế. Tam muội chân hỏa, cửu tiêu lôi đình, bí phong, âm thủy, kiếm khí, âm thực khí, vô số thần thông đồng thời tác dụng, thay nhau đánh tới, ở nơi này bao vây bên trong, cơ hồ là không thấy rõ rốt cuộc là có vật gì rồi. Chỉ có dưới chân không ngừng truyền tới chấn động kịch liệt. Phảng phất là chỗ này đang ở địa chấn một loại. Chỉ là, vừa lúc đó, đó đã là không thấy rõ cụ thể tình cảnh trong vòng vây. Nhưng là bỗng nhiên truyền đến một đạo oán độc thêm cao vút hống khiếu tiếng. Khi này một đạo hống khiếu tiếng hạ xuống lúc, lại chỉ thấy kia trong vòng vây. Đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại cực kỳ huyết khí. Máu này khí bạo phát trong nháy mắt, ngay cả vô số thần thông oanh tạc, cuối cùng dừng lại trong nháy mắt, thậm chí là ở đó vị phong tiền bối bên người Sở Ly Phong, đều là suýt nữa bị bá đạo này huyết khí gây thương tích. Liền vội vàng chật vật lui về phía sau mấy bước, nhìn về kia vô số phù triện trong vòng vây, nhưng là có chút kinh nghi bất định rồi, không biết rõ. Này vốn là vô lực trả đũa tổ vu huyết sát làm sao sẽ bỗng nhiên bùng nổ. Bất quá rất nhanh, Sở Ly Phong liền được câu trả lời. Cũng chỉ thấy kia đầu yêu xa thiên sang bách khổng thi thể. Nhưng là giống như thây khô như thế. Vết thương nhảy ra màu tái nhợt, không có chút nào máu tươi. Mà kia tổ vu huyết sát, huyết khí ngưng tụ thân thể, đã là giống như thực chất một dạng kia đầy trời huyết khí. Chính là từ trên người nó tản mát ra, một cổ kinh thiên động địa khí thế, đều là khiến cho không gian xung quanh xảy ra mơ hồ vặn vẹo. Phảng phất kia tổ vu huyết sát trong thân thể hàm chứa vô cùng lực lượng, vốn là giữa song phương cách mấy trăm trượng khoảng cách, trung gian còn có đoàn kia một dạng phù triện bao vây, nhưng là lúc này kia đột nhiên trở nên cường đại lên tổ vu huyết sát. Tung người một cái, chính là không thấy kia tràn đầy thiên thần thông, tựa như là thời đại thượng cổ, những chiến thiên đấu địa đó, không sợ chết vu tộc chiến sĩ một dạng chính là lấy vậy mạnh mẽ thân thể. Từ nơi này trong vòng vây sông đi ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.